Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136, Ta Vương gia thiếu đế. Hành sự tự nhiên cần lộ liễu chút. Sau một canh giờ, Hoàng Kim gia tộc cùng Băng Thần cung chiến thuyền rời đi rồi. Kim Xích Tiêu mặt lộ vẻ vui mừng, cùng vương gia đạt thành đồng minh, đối với nó toàn lực chống đỡ. Có thiếu đế Vương Đằng ở, này một đại thế gia phát triển tiềm lực rất rộng lớn. Đằng Nhi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Vương gia chiến thuyền bên trong, Vương Thành Khôn trên mặt mang theo ý cười, trong tay nâng ngọc bạch sứ chén, ánh mắt rơi xuống Vương Đằng trên người. Hắn đứa bé này không thể nghi ngờ là làm người kiêu ngạo, mang đến quá nhiều bất ngờ cùng kinh hỉ. Tu hành một quãng thời gian, sau đó đi hướng Đông Hoang rèn luyện. Vương Đằng ánh mắt hơi đổi, liên tưởng đến rất nhiều thứ. Đợi đến hắn cuối cùng một chỗ thần hoàng động tạo hóa được sau, là có thể bắt tay đi tới Đông Hoang rồi. Nơi đó, còn có rất nhiều công việc cần làm rõ. Cũng tốt, đến lúc đó không nên đã quên nắm trên giao long. Có một tôn tới gần đại thành vương giả cấp dị thú bảo vệ, có thể tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Vương Thành Khôn vuốt cằm nói, cũng không phải rất lo lắng. Lâu dài tới nay Vương Đằng hành sự đều rất có mục đích tính, không một chút nào giống một đứa bé. Tuy rằng như vậy để hắn rất dễ dàng, nhưng cũng mất đi không ít làm cha làm mẹ lạc thú a. Vương Đằng khẽ lên tiếng, chợt không biết ở suy nghĩ gì đó, có chút xuất thần. Chính mình bây giờ là đạo cung tứ trọng thiên tu vi, thần tàng của tim thần vật sắp thai nghén mà ra. Đến lúc đó lại tu hành cuối cùng một chỗ thần tàng của tỷ, liền có thể hội tụ ngũ hành xoay chuyển, cũng không biết sẽ đản sinh ra thế nào thần vật. Vèo, trên vòm trời, vương gia chiến thuyền xẹt qua, tạo nên đầy trời lưu vân hào quang, rất óng ánh. Không lâu lắm, liền trở lại vương gia tổ địa, đại ca bọn họ trở về rồi. Huyền Không Hoa Lệ trong cung điện, Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai huynh đệ giống như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời, thình lình nhìn thấy chiến thuyền trở về, phá tan tầng tầng biển mây. Thực sự là nhanh a, chính là không biết lần này thịnh hội làm sao a. Vương Thành Vân chậm rãi thả xuống trong tay đồ vật mảnh vỡ, đăm chiêu mở miệng nói, oanh vo ve, tương đương chiến thuyền chậm rãi buông xuống, trên đó mưa ánh sáng liên miên rơi ra. Vương Thành Khôn mặt đỏ lừ lừ, trước tiên đi ra, một bức đại thắng trở về dáng dấp, sau đó chính là Vương Đằng, người khoác tử kim chiến y, một đầu đỏ sậm giao long quấn quanh ở trên cánh tay, phun ra nuốt vào mây mù, một đám tuổi trẻ tộc nhân đi theo phía sau, tự chiến thuyền bên trong tuôn ra, Ngô tộc thiếu đế trở về rồi, có tộc nhân cười khẽ mở miệng, đưa tới một mảnh ánh mắt. Tuy tùng đi tới thịnh hội tuổi trẻ, các tộc nhân ngược lại vô cùng kích động. Cùng người quen giảng giải chuyện xảy ra. Vương Đằng ba chiêu chém giết sự tích của Bạch La lần thứ hai ở trong tộc lan truyền mà mở, thu hoạch một nhóm lớn sùng kính ánh mắt. Thiếu đế hung hăng như vậy sao? Ba chiêu đem chém giết. Có tộc trung thanh niên cảm thấy rất hứng thú, về phía trước đi tham gia thịnh hội tộc nhân hỏi thăm. Đã thấy tộc nhân kia cười hì hì, lấy ra một khối trắng bạc như nước óng ánh xương sọ. Trên đó có nhàn nhạt thần hy uẩn đãng, rất thần dị. À, còn có thể gạt ngươi sao? Này chính là kia đầu của Bạch La, bị thiếu đế chém xuống đến cho chúng ta uống rượu. Tộc nhân kia rất kiêu ngạo, được này khối xương sọ, hắn nhưng là kích động thời gian thật dài. Hí, khủng bố như vậy, khủng bố như vậy. Thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh, khá là cảm thán sờ sờ xương sọ kia, rất bóng loáng, lại bàn chút thời gian không nói được có thể bao tương. Tự trong đó còn truyền đến từng trận rượu dịch mùi thơm. Nghĩ đến cũng là bị đổ đầy quá. Nhị đệ, tam đệ, Vương Thành Khôn xông lên trước, đi đến trung ương đại điện, cười ha ha cao giọng la lên, đem Vương Thành Phong, Vương Thành Vân hai người hoán đi ra. Đằng Nhi trở về rồi. Hai huynh đệ cười hì hì đi tới, xoa xoa Vương Đằng đầu, dường như chỉ lo vị này thiếu đến nơi nào có tổn thương gì giống như. hoàn toàn đem một bên vương thành Khôn lơ là. Nhị đệ, tam đệ, nơi này, vương thành Khôn có chút bất đắc dĩ. Hắn cái này làm đại ca tất yếu dựng nên một hồi huynh đệ ở giữa uy nghiêm rồi. Ồ ồ ồ, đúng đúng, đại ca ngươi cũng quay về rồi a, Vương Thành Phong. Vương Thành Vân hai huynh đệ bừng tỉnh, lại quay đầu nhìn phía Vương Thành Khôn. Một bức rất nghi hoặc dáng dấp. Cái gì gọi là ta cũng quay về rồi? Hai người các ngươi có ý gì? Là ước gì ta không trở lại thật không? Vương Thành Khôn khóe mắt giật một cái. Chừng chính mình hai cái huynh đệ một cái nói, lần này Đằng Nhi có thể là không bình thường. Chúng ta vương gia ở Bắc Nguyên cũng có quân lâm tư cách rồi. Há, chiếu đại ca ý tứ. Chẳng lẽ Hoàng Kim gia tộc kia cùng vương gia chúng ta kết minh rồi? Vương Thành Phong ánh mắt lóe lên. Có chút phấn chấn lên. Nếu là như thế, kia cũng thật là một tin tức tốt. Khà khà, không chỉ là Hoàng Kim gia tộc. Còn có cùng với giao hảo Bạch Ngân vương tộc, một đám cổ tộc đều đem ủng hộ chúng ta vương gia. Vương Thành Khôn cười đắc ý, đem chiến thuyền bên trong trò chuyện sự tình êm tai nói. Nghe hai huynh đệ sững sờ một thoáng, Đằng Nhi ba chiêu chém Bạch Ngân vương tộc tộc nhân. Vẫn đúng là không bình thường a, thì ra là như vậy, còn có như thế một mối liên hệ ở trong đó. Vương Thành Vân thần sắc có chút quái lạ. Bạch Ngân vương tộc này cùng bọn họ kết minh phương thức cũng thật là có một phong cách riêng a. Vương Đằng thấy bọn họ bắt đầu trò chuyện, cũng không nguyện dừng lại, liền báo cho một tiếng liền rời đi rồi. Ngang, xoay quanh ở trên cánh tay giao long ngâm khẽ, đỏ sậm vảy ma sát mà qua, có chút lạnh lẽo, đát, đát, đát u ám trong đại điện, tiếng bước chân vang vọng, Vương Đằng thần sắc hờ hững. Trực tiếp đi đến nơi sâu xa. À, Đằng Nhi ngươi trở về rồi. Đại điện nơi sâu xa. Vương Liệt mặt mày khẽ nâng. Nhìn sang, một bên Thanh Lang hơi đứng dậy. Nhìn kỹ đi tới Vương Đằng. Lão Tổ, Bắc Nguyên Thịnh Hội kết thúc rồi. Vương Đằng ngồi xếp bằng ở một bàn. Nhàn nhạt mở miệng, một bên Thanh Lang tiến tới. Cùng quấn quanh ở trên cánh tay hắn giao long đối diện nửa ngày. Vừa mới rời đi đầu, Vương Đằng cười cợt, dò ra tay xoa xoa Thanh Lang cái bụng. Rất mềm, kết thúc, nhìn dáng dấp thu hoạch không nhỏ. Hoàng Kim gia tộc có phản ứng gì sao? Vương Liệt ánh mắt tự trên người hắn đảo qua, ngược lại hỏi chuyện của Hoàng Kim gia tộc. Chém một vị Bạch Ngân vương tộc tộc nhân. Sau đó cùng Hoàng Kim gia tộc kết minh. Cứ cách nói của bọn họ. Kéo động Bạch Ngân vương tộc làm chúng ta trợ lực không khó. Vương Đằng giản lược đem chuyện đã xảy ra giảng giải một phen. Chờ đợi lão tổ đáp lại. Ha ha ha, bọn họ cũng thật là sẽ làm ăn a. Vốn là cùng Bạch Ngân vương tộc giao hảo. Một cái tộc nhân sinh tử thôi. Còn có thể so được với ta vương gia thiếu đế hay sao? Vương Liệt lão tổ yên lặng nở nụ cười. Lắc lắc đầu. Có chỗ trợ lực cũng tốt. Vương gia bây giờ kiệt xuất nhất chính là Vương Đằng. Nếu bọn họ nghĩ áp chú, tự nhiên là sẽ không ngăn cản. Chuyện của ngươi, ta cũng không lo lắng. Làm ta vương gia thiếu đế. Hành sự lộ liễu chút cũng không sao. Có gia tộc ở phía sau cho ngươi chống đỡ. Nếu là cái nào có ý kiến, lão phu liền tự mình đi tới một lần được rồi. Hắn mở miệng, trong lời nói bễ nghễ bát phương. Toàn bộ vương gia đều là Vương Đằng hậu thuẫn. Động Vương Đằng chính là cùng toàn bộ vương gia là địch. Vương Đằng gật đầu. Này chính là thế lực lớn chỗ tốt rồi. Có mạnh mẽ gia tộc làm hậu thuẫn. Hành sự hoàn toàn không cần trông trước trông sau. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.